Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, Linh hồn tản mát, chương 1121, Linh hồn tản mát. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào hôi giới thạch trên. Liền di động không ra rồi, thời gian từng giọt nhỏ quay về, nếu như có người lên đảo, liền sẽ thấy Vệ Tiểu Bắc dường như một cái pho tượng. Ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, hai mắt gắt cao nhìn chăm chú ở trên tay một khối màu đen trên tảng đá. Khí trời từ từ trở nên âm u lên, cuối cùng thái dương ở biển tế tuyến trên vùng vẫy một hồi. Triệt để đi vào trong nước biển, một ít chim biển tựa hồ lạc mất phương hướng rồi. Ở con đường nhỏ hoang đảo thời điểm hạ xuống, đối với đại đa số chim biển mà nói, từ từ rơi vào hắc ám biển rộng đều là một loại nguy hiểm mà ni lúc nào cũng có thể cuốn lên sóng. Gió, chớp giật bạo phong các loại, đủ khiến chim biển chôn thây biển rộng, cho nên mặc dù là được xưng phi hành quán quân, có thể vật lộn level 12 cơn lốc quân hạm điểu ở cuồng phong đến trước cũng sẽ tận lực lựa chọn hòn đảo hạ xuống, đến lần tránh tai họa. Bất quá những này chim biển vận may tựa hồ cũng không tốt là mani tòa này nhỏ hoang đảo không phải là thân mật nơi. Những kia chim biển vừa hạ xuống dưới, trên đảo những kia biến dị thực vật nhất thời liền trở nên hưng phấn lên. Nếu như dùng hiện đại sinh vật học đến phân chia những này biến dị thực vật, là rất khó đưa chúng nó xếp vào một số loại trúc bên trong. Bất quá theo Vệ Tiểu Bác, chúng nó tựa hồ hẳn là có thể phân chia đến ăn thịt thực vật trong hàng ngũ. Theo từng tiếng nổ tung tiếng nổ vang rền truyền đến, các loại gai nhọn, trái cây mảnh vỡ thậm chí còn mê huyễn khói độc hướng về những kia chim biển nhào tới. Hơn 100 con chim biển bên trong cũng chỉ có 2 con may mắn chạy trốn. Còn lại chim biển hết mức chôn thây với những này biến dị ăn thịt thực vật công kích bên dưới. Được rồi, nói thật, đừng xem những này ăn thịt thực vật đối với Vệ Tiểu Bắc không có uy hiếp gì. Nhưng nếu như đem những này ăn thịt thực vật phóng tới nơi có người ở, uy hiếp tính chi lớn, tuyệt không phải nhân loại bình thường có thể tưởng tượng. Đơn giản tới nói, những này ăn thịt thực vật bên trong sức chiến đấu thấp nhất một loại cỏ tranh. Sức chiến đấu phương thức cực kỳ bị động, chỉ có thể ở sinh vật tới gần thời điểm, dùng sắc bén cực kỳ cứ trạng phiến lá sát thương sinh vật. Kỳ uy lực đại khái cùng một kẻ loài người dùng liêm đao cắt chém thời gian gần như. Hết thảy bị cứ trạng phiến lá thiết thương chỉ riêng này loại cỏ tranh. Nếu như lan tràn ra, những kia bãi cỏ chỉ sợ cũng sẽ trở thành nhân loại rất khó đặt chân vùng Kamani mà trong đó. Sức chiến đấu cao nhất chính là một gốc cây đại dung thụ rồi. Này khỏa đại dung thụ chẳng những có thể sinh thành khắp cây quan bom trái cây, đồng thời cứng cỏi dầu có co giãn cành có thể đem những này bom trái cây ném ra mấy ngoài trăm thước. Đương nhiên, ở đem những kia chim biển giết chết sau khi, trong này vọt tới nhanh nhất nhưng là cỏ nhỏ dáng dấp độc thảo. Chúng nó hội tụ thành đàn, số lượng quá ngàn, trực tiếp liền đem sợi rễ từ lòng đất rút ra. Lấy người bình thường chạy trốn tốc độ bay chạy tới rồi cái kia vùng đã biến thành máu thịt be. Bét địa phương, dùng sợi rễ tham lam hấp thu trước nhiễm trên đất huyết nhục bù nhão. Bất quá, chúng nó chạy trốn sảng khoái cũng không ngờ vị có thể thu lấy nhiều nhất đồ ăn. Không bao lâu phụ cận một loại dây leo thực vật liền đem đằng hành lan tràn rồi lại đây. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa kéo, những kia độc thảo liền bị đánh đổ một mảnh, sợ đến thất kinh đào tẩu. Đương nhiên, theo Vệ Tiểu Bác, những này biến dị ăn thịt thực vật nếu như kế tục tiến hóa biến dị xuống, cuối cùng có thể thống trị cái này nhỏ hoang đảo chỉ sợ cũng là những kia hình thể nhỏ yếu độc thảo. Rồi, nguyên nhân rất đơn giản, chúng nó tuy nói không thể thu được nhiều nhất đồ ăn, nhưng tốc độ của bọn họ rất nhanh. Mỗi lần săn bắn đều có thể thu được đủ khiến chúng nó kế tục sinh tồn được đồ ăn. Dù sao tòa này nhỏ hoang đảo có thể cung cho chúng nó đồ ăn là có hạn. Tình cờ hạ xuống điểu loạt, bị xông lên bãi cát ngư giải vân vân. Đã như thế, Theo thời gian trôi qua, những kia thực lực cường hãn biến dị ăn thịt thực vật dồn dập diệt vong sau khi loại này hình thể khéo léo dựa vào chính mình sinh sôi năng lực cùng cướp giật đồ ăn tốc độ do đó tồn tại. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là nhỏ trên hoang đảo đã từng đã xảy ra vô số lần săn bắn bên trong một lần thôi. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, điều này cũng chỉ là trong công việc một chút điều hòa thôi. Liếc nhìn những kia chính đang tranh cướp đồ ăn ăn thịt thực vật một chút. Vệ tiểu bắc đem phân ra một tia sự chú ý quay lại rồi trên tay khối này hôi giới thạch trên. Hẳn là gần đủ rồi. Vệ tiểu bắc về suy nghĩ một chút chính mình trước giả thiết kế hoạch. Xác định không có vấn đề sau khi, lập tức liền đưa tay phải ra, ngón trỏ hướng về màu đen hôi giới thạch nhẹ nhàng điểm rồi đi tới. Vệ tiểu bắc đã từng cũng sáng tạo quá một lần không gian độc lập. Bất quá bởi đối với không gian huyền bí chưa quen thuộc. Thiếu một chút liền đem nhốt ở bên trong không ra được. Bất quá lần kia thất bại sáng tạo quá trình, trái lại để vệ tiểu bắc có một chút kinh nghiệm mà ni phải biết làm bất cứ chuyện gì. Thực tiễn sau khi thu hoạch được kinh nghiệm đem khả năng là dưới một lần thành công bảo đảm mà ni. Đối với từ chưa từng làm sự tình, mọi người sẽ có một chút không tự tin, thậm chí kinh hoàng, do đó tạo thành một ít không cần thiết khuyết điểm, dẫn đến sự tình thất bại. Mà ở có một chút kinh nghiệm sau khi, liền có thể biết ở nơi nào cải tiến khuyết điểm, do đó tăng lên tỷ lệ thành công. Chỉ ít, hiện tại vệ tiểu bắc biết làm sao đem hôi giới thạch xúc động. Do đó kích hoạt bên trong ẩn chứa lực lượng không gian. Trong này chỗ mấu chốt chính là ở hôi giới trong đá tâm nơi cái kia một điểm lam quang. Này điểm lam quang bị thất ti ngọc nữ xưng là hỗn độn khí. Có người nói chính là sáng tạo không gian cội nguồn, vệ tiểu bắc cũng không hiểu này điểm lam quang như thế nào cùng hỗn độn khí kéo lên một bên. Điều này cũng không phải vệ tiểu bắc hiện tại có thể nghiên cứu vấn đề chỗ ở. Trước đem không gian sang dựng lên nói sau đi, vệ tiểu bắc ngón tay lúc này đã rơi vào rồi hôi giới thạch bên trên. Một luồng màu trắng bạc thật hồng hỗn hợp trước điện quang từ đầu ngón tay lan tràn mà ra. Vặn vẹo trước xuyên qua hôi giới thạch tầng kia chặt chẽ không gian mảnh vỡ sắc ngoài. Hướng về này điểm lam quang lan tràn quay về, không nghi ngờ chút nào. Đối với vệ tiểu bắc tới nói, thật hống muốn lan tràn đến này điểm lam quang vị trí. Là một cái cực kỳ gian khổ quá trình, ở thật hống lan tràn quay về trong quá trình, mặc dù vệ tiểu bắc khống chế được tinh tế đến đâu. Cái kia thật hống cũng phòng ngừa không được cùng những kia lít nhít không gian mảnh vỡ. Va chạm ni mà loại này va chạm tất nhiên sẽ làm thật hống tiêu hao. Tạo thành hôi giới thạch sắc ngoài không gian mảnh vỡ quá hơn nhiều. Đạt được nhiều mỗi hơi thở thời gian trong, thật hống đều muốn cùng số lượng hàng trăm không gian mảnh vỡ va chạm ni cảnh này khiến vệ tiểu. Bắc trong cơ thể thật hống dường như khí cầu bị đâm một cái động. Lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao trước, cũng còn tốt, toàn bộ quá trình tốn thời gian cũng không dài. Năm hơi thở sau khi, thật hống hình thành một cái chỉ bạc liền đánh vào rồi này điểm lam quang bên trên. Oanh, vệ tiểu bắc chỉ nghe linh hồn phương diện bên trên truyền đến một tiếng nổ vang. Dường như cửu thiên sấm sét giống như vậy. Chấn động đến mức hắn chán tê dại một hồi, sau đó đoàn kia hôi giới trong đá này điểm lam quang liền cấp tốc trở nên chói mắt lên. Là thời điểm rồi, vệ tiểu bắc trong lòng đọc thầm một tiếng, lập tức liền đem tâm thần chìm xuống, điều khiển tâm thần, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa như thế hướng về này điểm dường như thái dương bốc cháy lên. Lam quang đâm đến, đau quá, đây là một loại ra sao quá trình. Vệ tiểu bắc là không quá rõ ràng, hắn chỉ có thể nhìn thấy chính mình hướng về một đoàn màu xanh lam thái dương đâm đến. Sau một khắc truyền đến thống khổ, hoàn toàn liền hiển hiện ở linh hồn phương diện bên trên. Sự đau khổ này là không cách nào hình dung, nếu như nói một người đau nửa đầu phát tác, đầu đau như búa bổ, đau đến trực tiếp gặp trở ngại đến giảm bớt thống khổ. Như vậy Vệ Tiểu Bắc lúc này chịu đựng thống khổ hẳn là gấp trăm lần ngàn lần trở lên. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, thống khổ như thế nếu như không thể chịu đựng, như vậy liền trực tiếp thất bại rồi. Cố nén trước loại đau khổ này, Vệ Tiểu Bắc mở mắt ra, hoặc là nói hẳn là tâm thần bắt đầu cảm thụ cái kia lam quang bên trong tất cả. Đây là tất yếu một bước, muốn sáng tạo không gian, như vậy phải nắm giữ điểm ấy lam quang, nếu không thì, mặc dù là sáng tạo rồi không gian này cũng không cần chính mình khống chế, sẽ xuất hiện Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất suýt chút nữa bị vây chết ở bên trong bi kịch. Này hoàn toàn chính là một loại giày vò, gần giống như biết rõ bàn tay nhập trong chảo dầu sẽ rất đau xót. Nhưng lại khăng khăng lại cần đưa tay đi vào ở trong chảo dầu viết đến 1000 cái tự. Đại khái chính là ý này, Vệ Tiểu Bắc lúc này gần như chính là trạng thái này. Tâm thần đã chìm vào lam quang bên trong, chịu đựng kéo dài thống khổ, một mực còn cần chậm rãi cảm thụ điểm ấy lam quang bên trong tất cả. Do đó lưu lại tâm thần của chính mình dấu ấn, quá trình này nói ngắn, tuyệt đối không ngắn, chỉ ít ở Vệ Tiểu Bắc cảm giác của chính mình bên trong. Gần giống như quá rồi 10 năm 8 năm như thế, nhưng muốn nói lớn lên, ở trong thực tế trải qua thời gian cũng chỉ có 10 phút không tới. Hỗn độn một mảnh, đây chính là Vệ Tiểu Bắc đối với lam quang bên trong tất cả bước đầu hiểu rõ. Nhưng trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc mỗi thời mỗi khắc đều có thể tiếp thu được lượng lớn tin tức. Những tin tức này muôn màu muôn vẻ, thiên kỳ bách quái, Vệ Tiểu Bắc đều không thể cụ thể miêu tả những tin tức này rốt cuộc là thứ gì. Nếu như nói dùng Vệ Tiểu Bắc bốn cái đầu óc tới tiếp thu những tin tức này. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, Vệ Tiểu Bắc kết cục sợ rằng cũng chỉ có một. Đại não hoành một tiếng nổ thành trắng tương, chung quanh lắp bắp, nhưng lấy tâm thần tiến vào lam quang Vệ Tiểu Bắc, trái lại miễn đi rồi loại này khổ rồi kết cục, dường như điền vịt như thế bị cưỡng chế rót vào những tin tức này. Liền điểm này tới nói, ý chí gắng sức hơi kém một chút ra hòa, chỉ sợ cũng trực tiếp từ bỏ rồi. Rốt cục, giống như là thủy triều cưỡng chế rót vào Vệ Tiểu Bắc tâm thần tin tức biến mất rồi. Vệ Tiểu Bắc còn sửng sốt một hồi, không thể không nói, ở tin tức đình chỉ rót vào sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình dường như ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong cất bước rồi cả. Ngày sau khi, ngâm ở ôn tuyền bên trong như vậy thoải mái ấm áp, cực hạn thống khổ biến mất sau khi, mặc dù là không có bất kỳ biến hóa nào, cũng sẽ cảm giác thoải mái linh hồn run rẩy. Lúc này, ở Vệ Tiểu Bắc tâm thần cảm thụ bên trong, lam quang đã biến mất, chính mình nằm ở một cái hết sức hắc ám không thế giới của ánh sáng bên trong. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, nơi này không có thứ gì, trống vắng cực kỳ, nếu như nhất định phải tỉ dụ, hẳn là so với chân không còn muốn không, nếu như nói duy nhất tồn tại đồ vật, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đại khái chính là thời gian rồi. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được tâm thần mình chính đang một chút suy nhược bên trong. Đây là tất nhiên xuất hiện hiện tượng, tâm thần trên thực tế thì tương đương với Vệ Tiểu Bắc linh hồn một phần. Ở như vậy trống vắng cực kỳ địa phương, linh hồn sẽ từ từ tiêu tan. Đơn giản tới nói, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc linh hồn đầy đủ kiên cố, liền như thế sẽ thời gian. Nhân loại bình thường linh hồn đại khái đã hết mức tiêu tan sạch sẽ rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, trọng yếu thời khắc đến rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.